Hôn trộm 55 lần. Chương 218, bị nghi ngờ yêu, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tương Tư ngồi cạnh Triệu Manh. Nghe được như vậy, liền phá lên cười, ló mặt ra, nhìn chằm chằm sườn má lãnh đạm của Lục Cẩn Niên. Đem hộp tôm của mình đẩy qua. Giọng điệu cợt nhả, Lục ảnh đế, anh cũng bóc cái này luôn đi à. Lục Cẩn Niên thản nhiên liếc mắt qua Tống Tương Tư đang nhạo báng mình. Định bơ đi, nhưng ánh mắt đánh sang thấy Kiều An Hảo kia đang hết sức chuyên cần ăn tôm. Tay lại nâng lên, đem càng cua trong hộp của Tống Tương Tư. Yêu nhã bóc vỏ, sau đó đặt vào hộp của Kiều An Hảo. Ha ha, Tống Tương Tư cười rộ. Hướng về phía Lục Cẩn Niên duy trì vẻ mặt lạnh nhạt nháy mắt mấy cái. Sau đó đem hộp của mình về. Vừa bóc vỏ, vừa cảm thán, bóc vỏ tôm đúng là một thú vui tao nhã a, chẹp chẹp. Thật sự là một thứ giết thời gian hữu ích a. Nhân viên công tác đi dọn bàn, nói chuyện rôm rả, tuy Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ngồi ở đối diện. Nhưng bởi vì xung quanh ồn ào, nên chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được vài câu. Lúc Lục Cẩn Niên nghiêng đầu, Kiều An Hạ liếc nhìn tới Kiều An Hảo. Rồi lại quay về nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên thoạt nhìn có vẻ chẳng có gì khác lạ. Vẫn là lạnh nhạt cùng lãnh đạm. Nhưng không biết có phải cô ảo giác hay không. Mà lại cảm thấy được từ Lục Cẩn Niên toát ra một sự ôn hòa ấm áp hiếm thấy. Kiều An Hạ chính là đã nghe thấy Lục Cẩn Niên nói câu. Tôi chỉ buồn chán bóc lung tung vậy thôi. Sau đó nhìn thấy Lục Cẩn Niên đem hộp tôm của mình đổi cho Kiều An Hảo. Từ lúc ngồi xuống, thấy Lục Cẩn Niên chỉ bóc mà không ăn, cô trong lòng đã có chút tò mò. Nhưng khi nhìn thấy một màn này, cô bất chợt dâng lên một dự cảm mãnh liệt. Tôm kia của Lục Cẩn Niên, từ đầu là cố tình bóc cho Kiều An Hảo. Kiều An Hạ bỗng nhớ lại lần ở Kim Bích Huy Hoàng cùng Trình Dạng. Đụng Lâm Thi Ý trong WC, Lâm Thi Ý đã nói bóng gió. Vậy cô có dám chắc? Người Lục Cẩn Niên kia yêu không phải là Kiều An Hảo. Lúc ấy, cô thập phần tin tưởng. Người Lục Cẩn Niên yêu tuyệt đối không phải là Kiều An Hảo. Nhưng tới bây giờ, cô lại có chút do dự. Không biết có phải đáy lòng suy nghĩ loạn. Kiều An Hạ ngồi đó nhìn Lục Cẩn Niên với Kiều An Hảo đối diện. Càng cảm thấy hai người này có vấn đề. Mấy năm nay, cô luôn tò mò. Người con gái Lục Cẩn Niên yêu. Rốt cuộc là người như thế nào? Nhưng bây giờ Kiều An Hảo lại từ đâu mọc ra? Kiều An Hạ trong đầu rối thành một đoàn, nghi ngờ ngày càng lớn. Cuối cùng phải dùng sức lắc lắc đầu. Cho dù mấy năm nay quan hệ giữa Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo duy trì tốt đẹp, nhưng dù sao hai người cũng đã biết nhau nhiều năm, hơn nữa còn có Hứa Gia Mộc. Hiện tại hai người lại cùng một đoàn làm phim, thân thiết hơn chút ít là quá mức bình thường đi. Lâm Thi Ý trước kia nói vậy là có mục đích, vì muốn nội bộ hai chị em họ mâu thuẫn. Kiều Kiều từ khi mất đi cha mẹ ruột, chỉ còn có cô là thân thiết nhất. Làm sao cô có thể nghi ngờ cô kia chứ? Cách chương.